Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đến từ mặt trời hỏa diễm. Đen kịt mặt trời, tựa như là bịt kín một tầng màu đen mạng che mặt. Chúng sinh sợ hãi, cho rằng thế giới muốn nghênh đón hủy diệt. Cho dù là có được gần như bất hủ sinh mệnh thần tinh các vu sư, cũng là lần đầu tiên gặp qua cái này cảnh tượng. Đại địa bên trên, chúng sinh lâm vào bối rối cùng trong sự sợ hãi. Có lẽ, có thể nếm thử đem tầng kia màu đen mạng che mặt đánh nát. Cao bên này, ngưng tụ vô số tín ngưỡng lực. Hắn cảm thấy mình có thể thử một chút. Cái này nguyên lai dự định là dùng tới đối phó mặt trăng lãnh chúa. Chấm ngoặc kép, đại địa bên trên, Cao trong tay vu sư chi thư lơ lửng. Ngàn vạn âm phù vây quanh hắn xoay tròn. Xem sao thuật, Cao trong đôi mắt, nhìn thấy cảnh tượng không ngừng kéo dài. Kéo vào, thanh, hắn nhìn càng thêm thanh. Quái vật, một cái vô cùng to lớn quái vật. Quái vật kia vừa vặn chặn lại mặt trời, cho nên tạo thành cái gọi là nhật thực. Tín ngưỡng một kích, ngàn vạn âm phù tụ lại, tạo thành một chi từ vô số âm phù hợp lại mà thành tiễn. Cao trong tay vu sư chi thư hóa thành trường cung, đáp cung, kéo dây cung, tín ngưỡng chi tiễn hướng phía mặt trời bay đi, mang theo mặt đất sinh linh. 10 năm đến nay mỗi ngày chỗ tích xúc tín ngưỡng, âm phù vờn quanh, thất thải quang mang bắn ra bốn phía tiễn đang không ngừng xoay tròn. Đen kịt mặt trời, xuất hiện vết rách, chi kia tín ngưỡng chi tiễn đem che chắn tấm màn đen bắn thủng. Nháy mắt, quỷ dị thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, giống như là dã thú gào thét. Bóng đen to lớn dần dần tán đi, ánh sáng và nhiệt độ quay về đại địa. Không đúng, Cao lúc này thông qua xem sao thuật phát hiện, tín ngưỡng chi tiễn quán xuyên cái kia che chắn mặt trời quái vật về sau. Mũi tên bay vào mặt trời bên trong. Sau đó, mặt trời bên kia giống như sôi trào nước nóng đồng dạng. Không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Vô số hỏa cầu từ mặt trời bên trong bộc phát ra. Thông chi các tộc, làm tốt phòng cháy chuẩn bị. Cao phát hạ mệnh lệnh, để mọi người đi chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì hắn chỗ quan trắc được, mặt trời nơi đó, lít nhà lít nhít hỏa cầu hướng phía chung quanh tứ tán ra. Trong đó khẳng định có không ít hỏa cầu bay đến thủy nguyên thế giới bên này. Hỏa cầu kia, đối với đại địa sinh linh tới nói, khẳng định là một trận tai nạn. Thủy tổ, Titan Hoàng xe gờ ra hỏa kia hắn không tại. Chấm ngoặc kép, Long Hoàng đến đây nói cho Cao. Titan Hoàng không tại thủy nguyên thế giới. Đối phương ở trong không gian. Vài ngày trước, mọi người thương lượng chế tạo một thanh tuyệt thế vũ khí. Dù là so ra kém vu sư chi thư loại kia thế giới bảo vật, nhưng xuất ra đi vậy có thể mở mày mở mặt một thanh. Người Lùn Hoàng 10 phần có lòng tin, bao xuống rèn đúc nhiệm vụ. Nhưng tài liệu là cái vấn đề. Những năm này, chế tạo vu sư chi chu, đại địa bên trên thiên thạch vũ trụ đã bị khai phát ánh sáng. Muốn tốt tài liệu, chỉ có thể đến trong vũ trụ đi lấy. Titan Hoàng gia hỏa kia đương thời liền biểu thị, hắn tự mình đi trong tinh không khiêng một khối thiên thạch trở về. Lúc này, Titan Hoàng đoán chừng còn trong tinh không ngao du đâu. Trong tinh không, không có đại địa bên trên như vậy. Chấm ngoặc kép, Cao lời còn chưa nói hết. Trên trời một cái hỏa cầu thật lớn hướng phía dưới rơi xuống. Long Hoàng ngẩng đầu, cánh cùng đuôi rồng vung vẩy. Rất là ngạc nhiên, lão Titan, cái kia hỏa cầu thật lớn. Liền là Titan Hoàng, đối phương hư hư thực thực bị hỏa cầu đập trúng. Sau đó từ phía trên rơi xuống. Nhanh, tiếp được hắn. Cao bọn người, lực lượng hội tụ, bện một cái ma lực lưới lớn. Cuối cùng là đem từ trên trời giáng xuống Titan Hoàng cho tiếp được. Mà lúc này Titan Hoàng, đối phương ách a gầm thét, song quyền đánh đại địa, rất là thống khổ, bởi vì đối phương lúc này toàn thân liệt diễm cháy hừng hực. Thủy tổ, mau cứu ta. Titan Hoàng phát ra gào thét, toàn thân hắn hồ quang điện hiển hiện, thân là Titan bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất lôi đình Titan. Giờ phút này hắn hận không thể mình là băng xương Titan. Bởi vì ngọn lửa này, hắn không cách nào dập tắt. Động thủ, Cao ra lệnh một tiếng, còn dừng lại tại hoàng hôn chiến trường cái khác thần tinh cường giả. Đủ loại thủy hệ vu thuật ném đi qua, nhưng đều không thể dội tắt Titan Hoàng ngọn lửa trên người. Đau quá a, Titan Hoàng thân thể khổng lồ trên mặt đất lan lộn, dần dần bị đốt thành than cốc. Lão Titan, người đã chết thật thê thảm. Long Hoàng vòng quanh Titan Hoàng thi thể bay tới bay lui. Giả mù sa mưa khóc, nhưng trên thực tế, hắn lại không thế nào lo lắng, bởi vì Titan Hoàng linh hồn vẫn còn. Đối phương linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn này cấp độ lĩnh ngộ tinh quang trùng sinh, chỉ cần linh hồn vẫn còn, như vậy thì không là vấn đề, sớm muộn có thể phục sinh. Mọi người chằm chằm vào Titan Hoàng thi thể, từng cái vô cùng kiêng kỵ, không dám đi đụng vào cái kia hỏa diễm. Kỳ quỷ hỏa diễm, rõ rệt Titan Hoàng toàn thân bị đốt cháy khét, hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại có hài cốt. Nhưng liệt diễm không tiêu tan. Đây chính là mặt trời chi hỏa. Mọi người trong lòng suy đoán, cái này hỏa diễm hẳn là từ mặt trời nơi đó bạo phát đi ra. Là lần này hỏa diễm đặc thù, vẫn là tất cả mặt trời hỏa diễm đều khủng bố như thế. Tại mọi người yên lặng trong khi chờ đợi, Titan Hoàng vận dụng tinh quang trùng sinh, tinh quang hội tụ, hắn tái sinh máu thịt. Ách a, Titan Hoàng phát hiện hắn liền không nên trùng sinh, lẳng lặng nằm thi liền xong việc. Bởi vì một khi trùng sinh, toàn thân hắn huyết nhục lần nữa bị thiêu đốt. Cứ như vậy, Titan Hoàng lần thứ hai nằm thi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.